Thần ma hệ thống, chương 1452, bát giai giao dực vương. 1. Gocchuyenaudio.com. Trên địa cầu đang tiến hành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số sinh vật đều đang lột xác. Biến dị thú bát giai đỉnh phong giao dực vương chính là vì cơ hội tiến hóa như thế nên mới thống soái vô số biến dị thú tiến công căn cứ máy móc này. Muốn đoạt được con đường đi thông sang địa cầu. Theo sự thúc đẩy của tiến hóa, những con biến dị thú sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ. Chúng đều có được trí tuệ không kém nhân loại, thậm chí giao dực vương bát giai này còn nói được nhiều loại ngôn ngữ. Uy năng khôn cùng, trong căn cứ máy móc hùng vĩ trên cao, giọng nói uy nghiêm của Mạc Phỉ Đặc Nhĩ truyền xuống, muốn hủy diệt chúng ta, thật sự là chuyện cười. Hành tinh Giả La này chính là thế giới của đế quốc máy móc chúng ta. Đám xúc sinh các ngươi nếu ngoan ngoãn sống trong Độc Long Hạp Cốc còn có thể kéo dài hơi tàn. Các ngươi cũng dám tới khiêu khích uy nghiêm của đế quốc máy móc chúng ta. Vậy thì đi thôi, lời nói của Mạc Phỉ Đặc Nhĩ vừa hạ xuống. Một chiếc vệ tinh ngoài không gian bắt đầu ngưng tụ năng lượng vào họng pháo. Chiếu xuống một chùm năng lượng chói lòa. Bắn xuống chiến trường, dưới ánh sáng chói lòa của pháo năng lượng, tất cả biến dị thú bị bắn tan thành bụi, không thì nát vụn, máu thịt văng tư tung. Những con biến dị thú tam, tứ giai pháo hôi lập tức tổn thất thảm trọng, biến dị thú ngũ giai dưới pháo vệ tinh cũng thương tổn chồng chất. Chỉ có biến dị thú ngoài lục giai mới chịu nổi pháo năng lượng từ ngoài không gian bắn xuống. Chỉ là cứng rắn chống đỡ. Cũng không hơn gì, giao dực vương bát giai nhìn bộ hạ tử vong vô số. Điên cuồng tức giận, lớn tiếng gào thét, Mạc Phỉ Đặc Nhĩ, ngươi dám dùng pháo vệ tinh quỹ đạo giết bộ hạ của ta. Ta tuyệt đối phải phá hủy chip trí tuệ nhân tạo của ngươi. Khiến ngươi vĩnh viễn tử vong, dưới phát pháo vệ tinh quỹ đạo, chỉ qua một cái hô hấp đã có quá trăm vạn con biến dị thú cấp thấp hóa thành khói bay đi. Khiến giao dực vương cực kỳ đau lòng. Giao dực vương vỗ cánh rồng khổng lồ. Ánh sáng nhấp nháy. Nó vỗ cánh. Ánh sáng chớp động. Lập tức nó biến mất. Rồi xuất hiện phía trên căn cứ máy móc khổng lồ. Long chảo vĩ đại chộp mạnh vào căn cứ. Căn cứ máy móc hình tròn lóe sáng. Vòng phòng hộ năng lượng xuất hiện. Ngăn cản móng vuốt của con giao dực vương. Huỳnh, một đòn của đại cương giả bát giai quả thực như sấm sét. Lực lượng cuồng bạo chấn động, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, vòi rồng tàn bạo xuất hiện, thổi bay máy móc chiến thú và biến dị thú dưới tứ giai. Nhạc Trọng nhìn trận chiến bát giai trên cao, nội tâm thầm tiếc hận, đáng tiếc, bây giờ không phải cơ hội bại lộ, nếu không ta quả thực muốn kịch chiến với họ một trận. Nhìn xem ai lợi hại hơn, liếc khu vực chiến trường, Nhạc Trọng không lưu luyến. Quay đầu phóng về phía doanh trại hậu cần, hắn giết một biến dị thú thất giai đã lập đủ công huân. Có thể lui về phía sau nghỉ ngơi và hồi phục, dù sao yêu cầu một người máy trí tuệ nhân tạo lục giai chém giết xong một biến dị thú thất giai phải tiếp tục chiến đấu là không thực tế. Đế quốc máy móc triệu tập những người máy trí tuệ nhân tạo này tới chiến trường là để chúng học tập chiến đấu, không ngừng tiến hóa trong chiến đấu. Mà không phải dùng chúng làm bia đỡ đạn. Pháo hôi đi trước là lũ chiến thú không có trí tuệ nhân tạo kia. Căn cứ hậu cần chính là một hòn đảo máy móc bay trên không. Dài mấy chục km, trên hòn đảo máy kia có các tòa nhà cao vút trong mây. Những kiến trúc màu xám bạc siêu cấp tràn ngập hơi thở khoa học viễn tưởng. Đồng thời hòn đảo kia cũng có cây xanh rậm rạp, khắp nơi trồng các loại kỳ hoa dị thảo xa hoa. Như thánh địa nhân gian, rất nhiều người máy trí tuệ nhân tạo thiếu tay thiếu chân ngồi trong những bụi hoa cỏ kỳ dị. Bên người chúng có các tuấn nam mỹ nữ tộc khác phục thị. Như là chủ nô cao cao tại thượng, một gã người máy trí tuệ nhân tạo chỉ còn nửa người. Được bốn con quái vật máy chống đỡ, sợ hãi thán phục nói với Nhạc Trọng, như mãnh liệt, ngươi đúng là mãnh nhân, thế mà tiêu diệt được một con biến dị thú thất giai. Đúng là hung tàn, làm tốt lắm Ngưu Mãnh Liệt, trận chiến này biểu hiện của ngươi rất chói mắt, sẽ nhanh chóng được điều vào trong quân đội đế quốc, lúc đó đừng quên bằng hữu cũ đó. Nhạc Trọng hạ xuống, lập tức có mấy chục người máy trí tuệ nhân tạo vây tới. Chúc mừng hắn, với thân thể người máy trí tuệ nhân tạo lục giai chém giết biến dị thú thất giai khủng bố. Chiến tích to lớn này trong ngàn năm nay cũng chỉ có 3 lần. Trong đó một gã người máy trí tuệ nhân tạo đã bị hủy diệt. Còn hai kẻ khác chưa chết thì trở thành vương nhân trong đế quốc máy móc. Quyền cao chức trọng trong đế quốc, chứng kiến Nhạc Trọng tiền đồ vô lượng, những người máy trí tuệ nhân tạo đều thi nhau tới nịnh bợ hắn. Có được trí tuệ nhân tạo, những người máy kia đều có đủ tình cảm sinh mệnh, cũng biết xu nịnh tránh hại, cũng sợ chết, cũng biết vuốt mông ngựa. Cách chương.